Chương 819, không cam lòng làm nô 39. Vân Ma Ma không biết là, tại nàng rời đi không bao lâu, một cái tiểu thái giám liền từ chỗ tối đi ra, nhất lưu chạy chậm đi đến ao nhỏ bên cạnh, lưu loát nhảy xuống, đầu nháy mắt liền không có đỉnh, nhưng mà một thoáng chốc nhân lại trồi lên mặt nước, ướt sũng bò ra ao nhỏ, trên tay lại hơn cái tiểu bao, chính là lúc trước Vân Ma Ma lén lút bỏ lại trong ao nhỏ, chứa cốc sứ mảnh vỡ khăn tay bao. Không đến một khắc, cái này còn ở ướt tiểu bao đã đến Nam Cung Song Song trước mặt, Nam Cung Song Song mở ra khăn tay bao, đem bên trong mảnh sứ vỡ lấy ra cẩn thận quan sát nửa ngày, còn đưa tay đi lên sờ sờ, cảm giác không có cái gì chỗ không đúng. Nhưng mà nếu như không có không thích hợp địa phương, vì cái gì Vân Ma Ma muốn như thế khẩn trương đem này đó mảnh vỡ vứt xuống bí ẩn trong nước đi như vậy chính là cái này cốc sứ bí mật, chính mình không có hiểu thấu đáo, nhưng mà một cái cốc sứ đã muốn thoát phá hoàn toàn đặt tại trước mặt bản thân, căn bản không có nửa phần khác thường. Nam Cung Song Song cầm cốc sứ mảnh vỡ, lặp lại chăm chú nhìn cân nhắc, còn dùng nước sạch rửa, khăn tay lau khô sau tiếp tục chăm chú nhìn, kết quả vẫn không có cái gì khác biệt chỗ. Nam Cung Song Song sẽ cầm cái này cốc sứ mảnh vỡ suy nghĩ ước chừng một canh giờ, vẫn là không phát hiện không thích hợp địa phương. Cốc sứ trắng non trong suốt, đốt chế cực tốt. Nam Cung Song Song bắt đầu còn tưởng rằng cái này cốc sứ có thể hay không bị người dùng dược vật lâu ngâm, sau đó đang uống trà uống nước thời điểm dược vật thuận thế thẩm thấu vào nước trung hại người. Nhưng mà cẩn thận quan sát sau, Nam Cung Song Song đưa cái này khả năng hủy bỏ, thủ hạ cái này cốc sứ chế tác công nghệ hoàn mỹ, hơn nữa từ chất căng đầy, phía ngoài men răng cũng là hết sức nhắn nhủi, như vậy đồ sứ, chính là ngâm bao lâu cũng vào không được dược vật. Có thể ngâm vào đi dược vật, trừ phi là dùng đến nấu dược tương đối thô ráp dược bình, hơn nữa dược hương vị nồng đậm hướng mũi, liền tính có thể ngâm vào đi, nếu không phải uống thuốc thời điểm, cái kia hương vị căn bản che giấu không trụ, tính tiệp dư cũng không phải ngốc tử, hỏi loại này hương vị, căn bản không khả năng đem như vậy quái dị nước cho uống vào, cho nên không thể nào là rót dược vật. Liên tại Nam Cung Song Song cùng cái này một đống mảnh vỡ liều chết thời điểm, vẻ mặt hứng thú mất hết Lan Anh từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến Nam Cung Song Song chết nhìn chằm chằm mấy cái mảnh sứ vỡ không bông, nhìn không được tiện tay cầm lấy một mảnh, nhìn nói, cái này mảnh sứ vỡ có cái gì không đúng, ngươi đều quan trong phòng đã nửa ngày, chẳng lẽ liền vì nhìn thứ này, đồ chơi này trừ có địa phương không rửa, có điểm phát đen, cũng không có gì không thích hợp tha phát đen Nam Cung Song Song. Trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy mảnh sứ vỡ nhìn kỹ, quả nhiên lần này nàng phát hiện, cái này mảnh sứ vỡ bên ngoài bạch bích vô hà trong sáng vô cùng, nhưng là bên trong bình sứ đấy một tiểu bộ phận nhìn không phải sáng như vậy. Tuy rằng chợt vừa nhìn cũng rất sáng, nhưng mà cùng chung quanh vừa so sánh với, giống như là lau sạch sẽ thủy tinh cùng lau sạch sẽ trong suốt nhựa cốc khác biệt giống nhau. Nam Cung Song Song không phải nô tỳ sinh ra, cũng chưa làm qua nô tỳ, trước đó còn thật không để ý điểm ấy khác biệt, nhưng là Lan Anh làm quen nô tài, ngay từ đầu là chính mình làm việc. Sau này là giám sát tiểu cung nữ làm việc, chén kia tử cái đĩa linh tinh gì đó rửa có một chút xíu không sạch sẽ ở trong mắt của nàng đều rõ ràng vô cùng, một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp đến. Cho nên Nam Cung Song Song nhìn hơn nửa ngày vẫn xem nhẹ kia một chút phát đen địa phương, theo Lan Anh quả thực là người hói đầu trên đầu rồi bỏ, dễ khiến người khác chú ý không thể càng chói mắt, nàng chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện. Nam Cung Song Song dùng tay trà sát phát đen vị trí, trơn trượt. Cùng đồ sứ không có cái gì khác biệt, đến gần mũi phía dưới ngửi ngửi, không có hương vị, nàng nghĩ ngợi, đem cốc sứ mảnh vỡ đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, quả nhiên tại cốc sứ cốc đáy nơi Đức phát hiện, cái này cốc sứ mảnh vỡ đáy trên vị trí, men răng so cốc sứ cái khác bộ vị dày rất nhiều, nhìn thật giống như kèm trên một tầng mỏng manh thủy tinh giống nhau. Quả nhiên là không thích hợp, như vậy hoàn mỹ một cái cốc sứ, men răng không có khả năng như thế không đồng đều đều. Hơn nữa không đồng đều đều địa phương như vậy xảo, thế nhưng cũng chỉ có cốc đáy vị trí, những vị trí khác đều chế tác vừa vặn tốt. Nam Cung Song Song lẻ lưới, tại cốc đáy trên vị trí liếm liếm, ngay từ đầu giống như liếm tại cốc sứ thượng giống nhau, không có cảm giác gì, nhưng mà một lát sau về sau, Nam Cung Song Song liền phát hiện, chính mình trên đầu lưỡi nếm đến một tia cực kỳ nhạt vị ngọt. Nam Cung Song Song thu hồi đầu lưỡi, cẩn thận thưởng thức nửa ngày trong miệng vị ngọt. Mới tại đây vị ngọt bên trong, cảm nhận được một chút xíu đạm cơ hồ phân biệt không được vị thuốc, Nam Cung Song Song cảm giác nửa ngày, cũng chỉ từ điểm đó vị thuốc chung cảm thấy hai loại dược liệu. Cái này hai loại dược liệu, đều là bất lợi với thai nhi sinh trưởng phát dục dược liệu, về phần cái khác vị thuốc bởi vì quá đạm, Nam Cung Song Song căn bản phân biệt không được là thuốc gì tài, nhưng mà đối thai nhi không tốt lại là nhất định. Cái này thủ đoạn chơi xinh đẹp, cũng là Nam Cung Song Song xem thường cổ nhân, không biết cổ nhân thế nhưng có thể chế tạo ra như vậy hương vị cực kỳ nhạt, lại cứng rắn giống như thủy tinh giống nhau đường quả, hơn nữa cái này đường quả không dễ dàng hòa tan. Sờ lên bóng loáng cùng đồ sứ giống nhau, bám vào cái chén đê đoan, bởi vì là trong suốt cũng sẽ không có nhân phát hiện, như thế bí ẩn thủ đoạn, khó trách chính mình lúc trước vẫn luôn không phát hiện được. Lúc trước Vân Ma Ma nói với Tĩnh Thiệp Dư qua uống nước mật ong đối thân thể tốt, sau vẫn luôn dùng cái này cái chén cho Tĩnh Thiệp Dư uống nước mật ong, mật ong vốn là ngọt, phối hợp với cái chén đấy sam hợp dược đường uống cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa mật ong hương vị cùng đường khác biệt, cũng không phải thuần túy vị ngọt bên trong còn có chút cái khác hương vị, có thể che giấu ở vị ngọt chung kia một chút vị thuốc, tránh cho Tĩnh Thiệp Dư đầu lưỡi quá mức linh mẫn hội ăn ra khác biệt hương vị đến. Nam Cung Song Song đem mình phát hiện đối vẫn ngóng trông nhìn nàng Lan Anh nói, Lan Anh đảo qua lúc trước suy sụp biểu hiện, trên mặt lập tức liền mang ra khỏi nồng đậm phẫn hận biểu tình. Nàng thậm chí nhịn không được vỗ bàn đối Nam Cung Song Song cả giận nói, ta lúc trước nhìn Vân Ma Ma khắp nơi ôn nhu săn sóc, hầu hạ chủ tử chu đáo, còn tưởng rằng là cái tốt, không nghĩ tới thế nhưng là cái bên trong ẩn ác ý, ta phải đi ngay nổ nàng ra. Thế nhưng làm loại này xuất sinh không bằng sự tình, Lan Anh càng nói càng tức, đập bàn đứng lên, liền chuẩn bị đi đến Tĩnh Thiệp Dư bên người vạch Trần Vân Ma Ma. Nam Cung Song Song đau đầu cầm lấy Lan Anh, chỉ cảm thấy vạn loại bất đắc dĩ, công tác đồng sự đều là heo đội hữu cũng là nháo tâm. Khó trách hậu cung phi tần đều có tâm phúc của mình cung nữ, lại không có một người dùng tâm phúc của mình cung nữ làm trí giả, quả thực là cung nữ kém kiến thức, một đời hầu hạ nhân, trong bụng con quấn cũng chính là nô tài chính mình đấu đấu tiểu tâm tư, tại chủ tử trước mặt tranh cái sủng, đại sự là thật trông cậy vào không hơn. Lan Anh, ngươi có nghĩ tới hay không, nương nương nay cái gì cũng không biết, bên người đều không là chúng ta này đó chính mình nhân. Nếu việc này không phải Vân Ma Ma một người làm, ngươi tùy tiện vạch trần, nương nương bên người lại không có chính mình nhân bảo hộ, nếu là Vân Ma Ma cùng đồng lõa thương tổn nương nương làm sao được?